Khi mạch tử chín sơn quỷ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một tiếng nữa tiệc cưới mới bắt đầu. Tôi đứng ở sảnh khách sạn, nhìn chằm chằm vào hai cái tên trên tấm thiệp mời mà ngẩn người. Chú rể, Bùi Sâm, cô dâu, Chi Hạ. Cảnh tượng này cứ như đưa tôi trở về năm 17 tuổi ấy. Khi đó, tôi đang ở trong thư viện, tình cờ rút ra một cuốn sách không tên, rồi bỗng nhiên nhìn thấy dòng chữ trên bìa sách. Nam chính, Bùi Sâm. Nữ chính, Chi Hạ. Giống như nhận được chiếc hộp Pandora, tôi tiến thoái lưỡng nan, không dám nhìn trộm vào bên trong. Cậu đang xem gì vậy? Bùi Sâm 17 tuổi đột nhiên xuất hiện. Anh ấy cúi người từ phía sau, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai tôi. Tên ngốc nào lại lấy tên của tớ để viết tiểu thuyết thế này? Anh ấy giật lấy cuốn sách, vừa đọc vừa lẩm bẩm. Cái tên gì mà dở tệ, còn Chi Hạ nữa chứ? Người tớ thích rõ ràng là Thời Tuệ mà. Thu Vũ Miên Miên, tuệ tuệ của tớ đâu rồi? Anh ấy lật dở cuốn sách, càng đọc giọng càng nhỏ dần, cho đến khi sắc mặt trở nên trắng bệch. Cuốn sách lấy bối cảnh Bùi Sâm 22 tuổi làm nam chính, kể về câu chuyện tình lãng mạn giữa anh ấy và nữ chính. Mọi thứ trong sách, ngoại trừ phần tương lai, đều hoàn toàn trùng khớp với hiện thực. Còn tuệ tuệ của anh ấy, chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng. Tớ chẳng thèm làm nam chính gì đó, tớ sẽ không bao giờ thích người khác đâu. Bùi Sâm tức giận đến mức vành mắt đỏ hoe, run rẩy xé nát cuốn sách. Tuệ tuệ, cậu đừng tin những gì trong đó, người đó chắc chắn không phải là tớ. Tôi không nói gì cả. Bùi Sâm 17 tuổi ôm tôi, vừa nghẹn ngào vừa giận dỗi nói. Tớ ghét mùa hè, tuệ tuệ, sau này thứ tớ ghét nhất chính là mùa hè. Tiếng khóc thút thít của cậu thiếu niên dần bị tiếng ồn ào xung quanh át đi. Tôi bừng tỉnh, nhận ra ánh nắng đã chạm đến đầu vai mình. Theo tia nắng ấy, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt hiểu ra. Bây giờ là mùa hè rồi. Cách chương.